Truyền nhân thần y, chương 727, C727, một lòng một dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gì vậy? Mã Hiểu Lộ nhận lấy viên thuốc màu đỏ ngửi ngửi, rồi hỏi, anh còn có thể hại em sao? Tô Vũ nói xong cầm ly nước trên bàn trà đưa cho Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ cũng không suy nghĩ nhiều, nuốt viên thuốc xuống như uống thuốc. Sau đó ngồi xếp bằng trên sofa, hai tay nắm lấy cánh tay Tô Vũ nói, hôm nay em bỏ lỡ nhiều tiền lắm. Nhìn bộ dạng đáng thương của Mã Hiểu Lộ, Tô Vũ quay đầu hỏi, ô, nói thử xem bao nhiêu tiền. Mã Hiểu Lộ giơ bốn ngón tay lắc lắc trước mặt Tô Vũ nói, 4 tỷ. Nghe xong, Tô Vũ nhún vai vô tư nói, cũng khá nhiều. Không biết là không có khái niệm gì về 4 tỷ, hay là trong quan điểm giá trị của Tô Vũ, tiền thực sự không quan trọng lắm. Thực tế cũng vậy, 4 tỷ quả thực khá nhiều, nhưng đồng thời trên thế giới này cũng có rất nhiều thứ 4 tỷ không mua nổi. Này, đó là 4 tỷ đấy, chẳng lẽ anh không thấy ngạc nhiên gì à? Anh không hỏi em chuyện gì sao? Mã Hiểu Lộ nhìn thái độ không có gì quan trọng của Tô Vũ, ngược lại nóng ruột trước, bởi vì trong thế giới quan của cô, tin rằng bất cứ ai nghe xong cũng sẽ trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Có gì mà ngạc nhiên, anh tin vợ anh kiếm được không chỉ 4 tỷ, hơn nữa em trong mắt anh quý giá hơn 4 tỷ nhiều. Nếu ngay cả điểm này anh còn thấy ngạc nhiên, vậy chẳng phải hàng ngày anh gặp em đều phải há hốc mồm sao? Tô Vũ cười đáp, đó là 4 tỷ đấy, nhà mình còn chưa chắc chứa nổi nhiều tiền như vậy. Bán, em cũng không đáng nhiều tiền như thế đâu. Mã Hiểu Lộ tưởng tượng nói, em đừng nói vậy, vợ anh bao nhiêu tiền cũng không bán. Tiền là băng giá, người là sống, nếu để anh chọn, anh sẽ muốn sống cùng người bằng xương bằng thịt có hơi ấm, chứ không phải đồng tiền lạnh lẽo. Tô Vũ nói với vẻ triết lý. Thật không, nếu có người lấy 4 tỷ đổi em cho anh có đổi không? Mã Hiểu Lộ hứng thú hỏi. Tô Vũ không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu nói, không đổi, chắc chắn không đổi, bởi vì không ai sẽ dùng nhiều tiền như vậy đổi em cả. Nói xong, Tô Vũ bị đè lên sofa ăn một trận đòn. Sau khi được Lê Dương nhắc nhở, Mã Hiểu Lộ quyết định xem xét lại giá trị của thư tất. Vì thế đặc biệt thành lập một nhóm nhỏ nghiên cứu phân tích thị trường nhắm vào thư tất, nỗ lực đẩy nó ra toàn quốc, vươn ra thế giới. Trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, do thư tất bùng nổ ở các thị trường lớn, cũng mang đến cho công ty của Mã Hiểu Lộ không ít đối tác hợp tác. Điều này khiến Mã Hiểu Lộ nhìn thấy triển vọng của nó, nhìn thấy tương lai của công ty. Tuy nhiên, nguy cơ ẩn giấu đang từng bước tiến gần đến cô, mà Mã Hiểu Lộ lại hoàn toàn không nhận ra. Ngự Thiện Cung ở thành phố Kim Lăng, việc làm ăn bên này cũng như mặt trời ban trưa, tốt không thể tốt hơn. Cộng thêm bà chủ Tiêu Tuyết Ni coi tiền như cỏ rác, nhân viên cũng rất tận tâm tận lực. Tên phó cổ này thay đổi trang phục, trông cũng khá có phong thái quản lý. Bà chủ, cô lại đến rồi, cậu chủ Tôn đó đã đợi cô rất lâu rồi. Thấy Tiêu Tuyết Ni bước vào, phó cổ cười nịnh nói với cô ấy. Tiêu Tuyết Ni hơi nhướng mày, nhưng lập tức lại giãn ra, liếc phó cổ nói, anh đúng là một gián điệp giỏi đó. Bởi vì hôm nay mình đến, chỉ có phó cổ biết, Tôn Tử Hàm đợi ở đây rất lâu. Không cần nói cũng biết là phó cổ báo tin trước. Nhưng Tiêu Tuyết Ni lại không thấy phản cảm, thậm chí còn có chút mong đợi nhỏ. Bước vào, Tôn Tử Hàm từ phía sau lấy ra một bông hồng đưa cho Tiêu Tuyết Ni nói, cô Tiêu, lâu rồi không gặp, mong cô có thể thích. Tiêu Tuyết Ni nhận lấy hoa hồng rồi nói, chỉ một bông tuy hơi ít, nhưng biểu thị một lòng một dạ mà. Tôn Tử Hàm giải thích, một lòng một dạ. Anh muốn một lòng một dạ làm gì? Tiêu Tuyết Ni cố ý giả vờ không biết gì hỏi. Cái đó, chính là một lòng một dạ đến gặp cô. Tôn Tử Hàm hơi xấu hổ đáp. Ồ, đúng rồi, cô xem tôi kìa, tại tôi quên mất, hôm nay tôi đến muốn nói với cô. Có một bộ phim rất thú vị đang chiếu, tôi muốn mời cô cùng đi xem. Nói xong Tôn Tử Hàm lấy hai vé xem phim từ trong túi ra. Tiêu Tuyết Ni nhận lấy xem, rồi cong môi nói, xem phim, vậy cũng phải ăn no bụng chứ. Giờ tôi đang đói bụng này. Được rồi, bây giờ chúng ta ăn cơm luôn. Tôi xuống gọi món cho cô. Nói rồi Tôn Tử Hàm định xuống lầu gọi món, nhưng lại bị Tiêu Tuyết Ni ngăn lại. Tôi không muốn ăn trong nhà hàng. Kim Lăng có nhà hàng DIY nào không? Ý là loại nhà hàng tự mình làm ấy. Cách chương.